sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575, chương 576, cường hãn chủng tộc. Chủng tộc văn minh khó chơi nhất. Một khi không có toàn bộ tiêu diệt, nó bộ phận tứ chi có thể chia ra đi, bám vào đến vật chất trên thân có thể thôn phệ phân liệt. Một lần nữa trưởng thành, đen nhánh trong vũ trụ mới đầu có chút ít côn trùng bạo tạc. Côn trùng rời đi lỗ sâu không gian sau gia tốc chuyển vị. Ngẫu nhiên tính di động, bạo tạc suất lập tức hạ xuống đến mỗi giây một chữ số. Máy lặp lại, đã khai phát ra vượt qua tốc độ ánh sáng tức thời tâm linh cảm ứng. Lập tức tiến hành phản kích. Hắn trước mệnh lệnh chiến tranh côn trùng tại thể nội sinh sản vượt tốc độ ánh sáng hạt. Lại dùng chủng tộc văn minh đặc biệt sinh sản, mang, bao khỏa nhất định phân lượng vượt tốc độ ánh sáng hạt, cất vào chủng tộc giác hút bên trong, đối dự đoán địa điểm phóng thích vượt tốc độ ánh sáng pháo. Vượt tốc độ ánh sáng đả kích không phải nói bắn chúng liền có thể đánh chúng. Vũ trụ quá rộng lớn, đối phương chỉ cần ở vào ngẫu nhiên tính chuyển vị bên trong, liền có thể hữu hiệu lần tránh vượt tốc độ ánh sáng đả kích. Trừ phi khoảng cách của song phương gần đến vô pháp dùng chuyển vị tránh né trình độ. Cả hai tiếp tục dài dằng dặc đánh kịch chiến. Lỗ sâu không gian bởi vì cố định tại thời không bên trong, trở thành cái bia cố định, cách mỗi một hồi liền có một cái lỗ sâu ầm vang sụp đổ. Máy lặp lại, cách vô số năm ánh sáng đối chủng tộc điều khiển, hàng tỷ tỷ cái côn trùng toàn quân xuất kích, khóa chặt tọa độ 13.425-1.264, cộng 27 độ 02, 41, 09. Lemon văn minh chỗ tinh hệ, mỗi một năm ánh sáng đều hạ xuống một cái cự hình lỗ sâu. Bầy trùng từ lỗ sâu bên trong vượt giới mà đến, thế tới hung hăng, Lemon văn minh tao ngộ sử thượng lớn nhất nguy cơ. Hai cái văn minh còn không có lẫn nhau nói chuyện qua. Gặp mặt trực tiếp tập đâm lê đao, thứ nhất mẫu hạm lập tức tiến hành lỗ sâu không gian bỏ trốn. Còn lại đơn vị tác chiến cho ta đánh cho đến chết. Acid Citric cũng là dám đánh người. Lemon văn minh thứ nhất bên trong mẫu hạm bộ mang theo Acid Citric hành tinh mẹ. Sớm tiêu diệt phụ cận lỗ sâu về sau, lập tức mở ra lỗ sâu không gian. Trước thả một chiếc thuyền mang theo hỏa chủng rời đi. Vạn nhất đánh trận thất bại cũng có thể ngóc đầu trở lại. Chờ phi thuyền sau khi đi, Acid Citric chỉ huy hạm đội, hướng chủng tộc văn minh đưa ra cảnh cáo. Ngươi là ai? Xưng tên ra, vượt tốc độ ánh sáng hạt mang theo tin tức hướng chủng tộc văn minh tinh cầu cấp đơn vị tác chiến. Bay đi, chỉ chốc lát sau Lemon văn minh đạt được đối phương gửi đi tới trả lời chắc chắn. Ta, máy lặp lại, máy lặp lại, máy lặp lại, đối phương hồi phục trừ chữ thứ nhất. Đằng sau đều là vô hạn học lại. Acid Citric nhìn xem trí não giải dịch ra văn tự. Trực tiếp đối màn hình hô lên thực vật xanh danh tự. Hai vị tứ thiên vương gặp nhau. Không ai nhường ai. Nhất là biết đối phương là máy lặp lại về sau. Giải quyết một tên tứ thiên vương tương đương bài trừ một vị tiềm lực đối thủ cạnh tranh. Lợi ích to lớn. Toàn hạm xuất kích. Đánh cho đến chết. Acid Citric giờ phút này chính vị tại thứ hai mẫu hạm bên trong. Thứ nhất mẫu hạm đã bay vào lỗ sâu không gian, xuyên qua lỗ sâu cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Thứ nhất mẫu hạm đã bay đến không biết tên tinh hệ bên trong. Phi thuyền tại vượt tốc độ ánh sáng phi hành trong lúc đó. Nội bộ thời gian bành trướng tăng tốc, trí năng hạt nhân vận tốc quay cũng sẽ biến nhanh. Thông tin gia tốc. Ngoại giới tin tức tại rất ngắn thời gian đưa vào thứ nhất mẫu hạm. Chủng tộc văn minh có được vượt tốc độ ánh sáng thăm dò kỹ thuật. Tự nhiên cũng trông thấy Lemon văn minh một chiếc mẫu hạm chui lỗ sâu rời đi. Chủng tộc truyền tin vượt tốc độ ánh sáng trí tử cũng bay vào lỗ sâu không gian. theo dõi Lemon văn minh thứ nhất mẫu hạm, theo đuôi sau khi thành công. Máy lặp lại lập tức vạch ra vạn chiếc cỗ máy chiến tranh mở ra định hướng lỗ sâu. Vượt giới ngắm bắn địch nhân hỏa chủng. Một phút đồng hồ sau, thứ nhất mẫu hạm chung quanh mở ra một cái trùng động cỡ nhỏ. Trùng tộc cỗ máy chiến tranh từ lỗ sâu không gian chạy ra. Thứ nhất mẫu hạm mãnh liệt khai hỏa, vượt tốc độ ánh sáng đạn pháo không có phi hành quỹ đạo chỉ riêng đặc hiệu. Bởi vậy bạo tạc trước không có báo hiệu, mỗi lần đều là một nháy mắt bạo tạc. Đám trùng khẽ dựa gần liền bị bắn nổ. Mặc dù chết được nhiều, nhưng là côn trùng nhiều lắm, luôn có côn trùng đột phá phòng tuyến, bám vào đến địch nhân hạm vách tường. Hạt nhân mặt vách bị trùng tộc kỳ lạ vật bài tiết phụ đến mặt vách, thôn phệ, đồng hóa, tiến vào bên trong chiến hạm bộ. Trùng tộc kỳ lạ vật bài tiết như thủy ngân đồng dạng xâm lấn mạch điện. Chỉ chốc lát sau, trưởng không mẫu hạm Internet, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, trùng tộc cỗ máy chiến tranh tại thứ nhất bên trong mẫu hạm bộ gieo xuống mẫu xào. Mẫu xào phân liệt vô tận sợi rễ, trắng trợn hấp thu chiến hạm nguyên tố, cũng triển khai siêu cường sóng não, xuyên thấu qua đa trọng tài liệu nô dịch thứ nhất mẫu hạm bên trong mỗi một cái thú nhân cùng chút. Ít viện dưỡng lão người chơi. Hắc hắc hắc, máy lặp lại khàn giọng nói nhỏ. Hắn từ thần cấp văn minh phó bản bên trong rút ra định hướng lỗ sâu kỹ thuật, cam đoan chính xác đi thuyền. Hắn lại từ hàng xóm hành tinh mẹ rút ra một phần sinh vật khoa học kỹ thuật, sinh vật tiến hóa, vượt tốc độ ánh sáng hạt khí quan. Máy lặp lại không hiểu làm sao làm vượt tốc độ ánh sáng hạt, cho nên phần thứ hai khoa học kỹ thuật lựa chọn như thế nào chế tạo vượt tốc độ ánh sáng hạt. Vượt tốc độ ánh sáng hạt chế tạo ngưỡng cửa không có. Hắn ở đây cơ sở tự hành nghiên cứu ra vượt tốc độ ánh sáng tin tức thăm dò, vượt tốc độ ánh sáng đả kích, mà trùng tộc tâm linh cảm ứng thời gian thực thông tin năng lực lúc trước chơi đùa tích lũy xuống. Kinh nghiệm là bầy trùng hạch tâm kỹ năng. Hắn không nghĩ tới cái này siêu việt tốc độ ánh sáng thời gian thực thông tin kỹ năng tại chủ thần trung cực thi đấu không có bị hạn chế. Hẳn là hệ thống đưa nó xem như tập thể ý thức trọng yếu kỹ năng. Phù hợp trước mắt trò chơi phong cách, cho nên không có hạn chế tâm linh cảm ứng kỹ năng. Máy lặp lại giờ phút này tương đương với tay cầm ba cái thần cấp kỹ thuật. Mặc kệ địch nhân trốn nơi nào, chỉ cần bị vượt tốc độ ánh sáng tin tức hạt dính lên, hắn đều có thể vượt giới truy kích, cùng sử dụng tâm linh cảm ứng thời gian thực điều khiển bầy trùng. Những này khoa học kỹ thuật đều không phải đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Sinh vật tiến hóa dây cung khoa học kỹ thuật so vượt tốc độ ánh sáng hạt cao cấp hơn. Máy lặp lại cũng tương đương nóng mát, nhưng là sinh vật tiến hóa hình dây cung khoa học kỹ thuật cần một đống trước đưa năng lực. Một khi lựa chọn dây cung khoa học kỹ thuật, đầu óc chỉ có tri thức, thân thể không có tương quan trước đưa có thể kiệt tác cơ sở, tương đương với không tốt. Hắn chỉ có một viên hành tinh mẹ, cùng hàng xóm hành tinh mẹ, không có nhiều như vậy cơ hội lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn bây giờ có thể dùng tới sinh vật khoa học kỹ thuật. Thế là biến thành bộ dáng như hiện tại, lợi dụng khổng lồ nhân khẩu mở ra định hướng lỗ sâu tại vũ trụ các nơi xuyên qua. Xuyên qua một lần liền phóng thích một lần vượt tốc độ ánh sáng hạt thăm dò sóng. Thảm thức lục soát, rốt cuộc tìm được cái thứ ba văn minh Lemon văn minh. Máy lặp lại tìm tới Lemon văn minh trước đó, hắn còn thôn phệ hai cái người chơi văn minh. Cái thứ nhất là 6.9 năm ánh sáng hàng xóm, vừa rồi đã đề cập qua. Thứ hai là kẻ đáng thương văn minh. Kẻ đáng thương văn minh nguyên danh là Sa trùng văn minh, nhưng máy lặp lại thích gọi nó kẻ đáng thương. Kẻ đáng thương văn minh cũng là chơi trùng tộc người người chơi văn minh. Hắn cái thứ nhất phó bản rút ra khoa học kỹ thuật là định hướng lỗ sâu kỹ thuật. Cái thứ hai cũng là vượt tốc độ ánh sáng hạt máy phát. xem ra chơi chủng tộc người đều tương đối hiện thực. Suy nghĩ tại lập tức, may mắn là kẻ đáng thương phát triển tốc độ so máy lặp lại chậm quá nhiều. Hẳn là lúc đầu nội chiến quá dài nguyên nhân, song phương đi qua 50 năm dài rằng giặc cắn xé. Máy lặp lại sống đến cuối cùng, hai cái chủng tộc văn minh sát nhập, Lemon văn minh là máy lặp lại gặp phải cái thứ ba người chơi văn minh. Chợt nhìn đi, con hàng này không có đặc biệt nghiêu bước đến bạo tạc kỹ thuật. Song phương vận dụng khoa học kỹ thuật đều là vượt tốc độ ánh sáng hạt. Có thể đánh, máy lặp lại bĩu môi. Không phải rất thích Lemon văn minh. Hai bên khoa học kỹ thuật thế mà không sai biệt lắm. Cái này biểu thị hắn thôn phệ hoàn tất về sau. Có thể đồng hóa thành sinh vật khoa học kỹ thuật lượng cũng không nhiều. Chủng tộc văn minh là một cái tập thể ý thức chủng tộc. Trời sinh văn minh liên hành tinh mô bản, tập sinh sản, trí năng, bản thân tiếp tế, tiến hóa làm một thể cỗ máy chiến tranh. Nội bộ vô số, tế bào, mô phỏng nhân loại khoa học kỹ thuật cấu tạo. Thậm chí có thể mô phỏng tài liệu cùng tài liệu ở giữa nghĩ biểu đạt tác dụng lực. Đánh cái so sánh. Dùng kim loại tài liệu chế tạo ra đến đại pháo có thể phát xạ ion pháo. Vậy hắn dùng tế bào mô phỏng kết cấu của nó tạo thành. Dùng sinh vật năng lượng mô phỏng nó, lực. Đồng dạng có thể phát xạ ion pháo. Máy lặp lại chính là dùng chủng tộc văn minh vô lại đặc tính điên cuồng thôn phệ. Mới đi đến bây giờ tình trạng. Hiện tại hắn cần càng nhiều khoa học kỹ thuật. Cần càng nhiều khác biệt lộ tuyến văn minh hoàn thiện bản thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.